ông cố nó sống vậy á, biểu mét nó cũng hết dám hó hé, nhà tưởng đến già không có dám đụng chạm gì tới hai đứa mình nữa. Thiệt là khỏe ru. Phấn vẫn còn hoài nghi. Em với anh thì bắt cặp được chứ cái thằng Năm, còn mũi giải lòng thòng mà bắt cặp cái nỗi gì, mà bắt cặp nó với ai mới được chứ. Chứ nó thì con nít trăng biết khỉ khô gì, như vậy làm sao mà nó biết lẹo tẹo như tụi mình được mà bắt tại trận. Đấy, anh đừng có lo. Chà, hôm nay không biết ông gì ứng mà mình nghĩ cái kế này hay quá trời à. Nó không có cặp á, thì mình kiếm cặp cho nó, thiếu gì. Nó không biết lẹo tẹo á, thì mình chỉ bảo cho nó. Ôi, cái thằng quỷ đó mà mấy hồi. Bậy nè anh, bộ anh tính làm thiệt sao chứ? Ê, em làm ơn coi kỹ cái mặt thằng này có phải nó giỡn không chứ? Thấy bộ điệu Tư Cầu, Phấn bắt tức cười, nhưng thích chí, cô ta gịp đầu Tư Cầu xuống, hôn một cái chót lên má, rồi nói: Chà, bệnh quá ta, mà anh tính bắt cặp nó với ai vậy? Anh liệu mà làm chứ cái vụ này không có phải dễ đâu nghe không? Anh để ạch đuổi rồi đổ bể tùm lum lên hết thì tụi mình chỉ có nước độn thổ đó. Biết mà, bắt cặp với ai hả? Ôi, thiếu gì? Con bông, con chọn, hàng hà xa số, con nào mà không được. Ừ, thôi mình lựa con bông đi, nó ở gần nhà em đó, và cũng thường cặp bè cặp bạn bên thằng Năm súng lắm á. Đúng rồi, để cho hai đứa chết luôn. Quý vị vừa nghe xong phần 2 câu chuyện Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Và xin mời quý vị tiếp tục đón nghe phần 3 vào chương trình tuần sau thưa quý vị. Bây giờ thì ban đọc truyện chúng tôi còn được mấy phút, 7 phút. Xin mời quý vị có ý kiến đóng góp về câu chuyện Chú Tư Cầu hôm nay. Mong quý vị gọi vào số điện thoại là 571-482-7486. Vâng, kính thưa quý khán giả, chương trình tuần bắt đầu bước vào năm mới thì chúng tôi đã gửi đến quý vị câu chuyện dài, đó là Chú Tư Cầu. Thì tuần trước thì câu chuyện chúng ta không có thời gian để cho quý vị gọi vào để cho biết ý kiến câu chuyện này ra sao, nhưng mà tuần này chúng ta còn khoảng chừng 6 phút nữa để quý vị có thể gọi vào để cho biết ý kiến cái câu chuyện này nó như thế nào, để cho ban đọc truyện đọc mỗi ngày đọc coi như là hay hơn. Dạ vâng. Số phone một lần nữa đó là 571-482-7486, 571-482-7486. Đó là số phone mới của đài để quý vị có thể gọi vào để mà cho biết ý kiến, cũng như là chương trình. Cái số phone này cũng là cái số phone mới bắt đầu của đài. Một lần nữa đó là 571-482-7486. Và bây giờ thì trên làn sóng có một vị thính giả vừa mới gọi vào, xin vị thính giả đó lên tiếng ạ. Hello. Hello, dì là dì Ba. Dạ, chào dì Ba. Dạ, chào cô Nam Anh, chào cô Kiều Loan. Chào Kiều Loan với chào chú Trân Như. Câu chuyện hay quá mà chú Tư Cầu với Dõm dễ thương quá. Dạ, năm mới dì Ba không biết nói gì hơn á. Cầu chúc cho quý cô, quý chú trên đài bước sang năm mới mạnh khỏe, vui vẻ và may mắn nha. Dạ, tôi cảm ơn nha. Dạ. Hay dạ. Quá, câu chuyện hay quá mà mấy chú mấy cô đọc cũng hay quá chừng luôn. Dạ, cảm ơn lời khuyến khích của cô. Dạ. Dạ, cảm ơn cô Nam Anh ha. Dạ vâng, chuyện còn rất dạ. Dài, mong là dì Ba sẽ tiếp tục theo dõi. Dạ. Cảm ơn dì Ba. Dạ. Mỗi ngày cấn thêm nha. Dạ. Vâng, Kiều Loan xin mời vị thính giả khác trên làn sóng ạ. Dạ, tôi Tuấn hả? Tiền. Dạ, chào anh Tuấn ạ. À, chào chị Kiều Loan, chị Nam Anh và Trang Như. Dạ. À, chuyện chú Tư Cầu này rất là hay, so với chuyện là con Lân, ông Kỳ Lân hôm trước cũng hay nữa. Thì nói tóm lại là từ hồi đọc truyện tới giờ chỉ tôi thấy hai chuyện này là hay nhất. Dạ. Yeah. Yeah. Cũng mong tiếp tục cái lựa những chuyện hay đọc thì nghe nó hấp dẫn hơn. Dạ, yeah, yeah. Cảm ơn Tuấn ạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều. Yeah. Có chương trình này cũng là hấp dẫn. Dạ rồi, cảm ơn anh Tuấn rất nhiều. Dạ vâng. Dạ, dạ cảm ơn, dạ vâng. Dạ, anh đã góp ý kiến cho biết chuyện, coi như bao chuyện càng ngày càng đọc chuyện, chọn những chuyện hay để gửi đến quý thính giả. Dạ vâng. Dạ vâng, chuyện này thì Nam Anh và Kiều Loan, Trân Như đã chọn bởi vì khác hẳn những chuyện mà đã đọc gửi đến quý vị thính giả. Như chuyện vừa mới qua là chuyện dài của Quỳnh Giao, thì câu chuyện của Quỳnh Giao thì cái sự văn vẻ và những văn chương của thời mới. Và đây là một chuyện quê rất là mộc mạc, khác hẳn để gửi đến quý vị thính giả. Mong rằng quý vị sẽ cảm nhận được cái sự mộc mạc chân chất của người miền quê ngày xưa, mà chúng ta có lẽ lâu lắm rồi mới lại có dịp để mà hồi tưởng lại. Vâng, như chuyện thứ quý vị có, mình có một vị thính giả khác có nhận thấy rằng chuyện này nó rất sát với cái đời sống của chúng ta. Và bây giờ thì xin mời vị thính giả đang có trên làn sóng ạ. Có phải Linh Bắc Xuyên đây? Dạ, thưa chào anh Linh ạ. Ôi, chào Lâm Anh, chào Kiều Loan, chào Trinh Nhi. Dạ. Sao quý vị đọc cái câu chuyện này mà tôi nhớ cái thủa của tôi, sao tôi dựng, tôi còn dở hết đi Tư Cầu đó nha. Phải đạo Tư Cầu còn đỡ. Tại vì Tư Cầu có cô Phấn, cô ấy chỉ dẫn huấn luyện. Còn giờ chứ mình nghĩ lại mình dở hơn Tư Cầu thiệt đấy chứ. Dạ chắc là tại vì anh lúc đó anh chưa gặp cô Phấn. Ôi nó nhát quá đi. Thôi cảm ơn anh chị em trên đài kể câu chuyện này hay quá, nghe vui quá. Dạ thế cảm ơn Tuấn. Dạ. Anh Linh. Dạ, dạ vâng. Và dạ, bây giờ mình mời vị thính giả khác vì chúng ta còn 2 phút nữa. Dạ, dạ vâng, vị thính giả đang có trên làn sóng ạ. Hello. Dạ vâng, thưa xin. Dạ, dạ. Tôi là Văn A Phương Sư Nha. Tôi có ý kiến về quyển chú Tư Cầu. Dạ. Tôi đọc cái quyển này từ hồi nhỏ lận, và hiện giờ cái quyển này đương ở trước mặt tôi. Dạ. Tôi có thể nói quyển chú Tư Cầu của Lê Xuyên là ở miền Nam là số 1. Ông không có thua một nhà văn nào hết về chuyện miền Nam. Nhưng ngày hôm nay nghe Trân Như, Kiều Loan và cô Nam Anh kể chuyện, tôi thấy còn hay hơn nữa. Tôi phải nói là bây giờ tôi đã đọc rất là nhiều lần, nhưng mà bữa nay nghe quý vị đọc và kể chuyện này kia thật là dí dỏm, thật là hay. Tôi dạ, phải nói là quá hay đi. Nhưng mà nghe trong đây thấy nó có được phải nói câu là thấy có cái gì khác ở trong cái cuốn truyện không vậy? Nếu mà nghe đây mình thấy á, nhất là cô Nam Anh, cái giọng của cô Nam Anh còn hơn cô Phấn nữa. Nghĩa là còn nhõng nhẽo hơn cô Phấn nữa. Thành ra tôi nói tóm lại là Trân Như, cô Kiều Loan, cô kia như cô Nam Anh là kể câu chuyện này, nói đọc câu chuyện này rất là hay. Và tôi xin lặp lại, tôi đọc ít nhất là mấy chục lần đó. Và bây giờ quyển sách ở trước mặt tôi đó, mà tôi vẫn khen là cô Nam Anh và Trân Như và Kiều Loan dẫn chuyện rất là hay. Tôi xin hết. Dạ, dạ. Cảm ơn anh Văn ạ. Dạ, cảm ơn anh Văn. Kiều Loan xin mời vị thính giả khác ạ. Hello. Hello. Dạ vâng. Xin mời cô lên tiếng ạ. Hương ở New Orleans đây. Dạ, xin chào Hương. Dạ, Hương xin chào ban đọc truyện. Dạ vâng. Hello, ok. Gọi vào nói là ban đọc truyện nó đọc nhập vai quá trời nha, phê ơi là phê. Chú Tư Cầu với lại gì Thắm hả? Phấn ạ. Phấn à hả? Dạ. Đọc nhập vai, hai người nhập vai quá trời, nghe phê quá trời. Nói chung là ban đọc truyện đọc càng lúc càng hay mà good lắm. Dạ, thì cảm ơn cô Hương rất là nhiều. Dạ, cảm ơn Hương. Dạ. Dạ, nhờ cái lời khuyến khích này thì ban đọc truyện sẽ càng cố gắng thêm. Dạ. Hay lắm, càng lúc càng hay. Dạ. Dạ. Cô nhớ theo dõi nghe, tại vì càng lúc càng sau còn nhiều có chuyện hấp dẫn hơn nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng. Dạ. Dạ vâng, cảm ơn tất cả mọi người trong ban đọc truyện. Dạ vâng. Dạ, cảm ơn Hương, xin chào Hương và mời vị thính giả khác trên làn sóng ạ. Dạ tôi không ạ. Dạ vâng ạ. Dạ, thưa kính chào cô Nam Anh, cô Kiều Loan với lại anh nhà Trân Như. Tôi được nhận cái DVD mà thấy cái 11 năm thành lập không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, thấy hình rõ quý vị rồi, vui lắm. Nhưng mà cái câu chuyện này làm như là tôi sống lại cái thời gian mà tôi học đại thất, bị cái cô nàng cũng dụ tôi như vậy đó mà có cái đằng anh mới học đại thất nha, đại thất là mới 11 tuổi à, 11, 12 tuổi rồi nghe. 12 tuổi, dạ đúng rồi. Tôi từ miền quê ra tỉnh học đó rồi, nhưng ở cái khu nội trú thì bố mẹ quên cái gia đình đó họ cho tụi này ở chung nhà rồi. Cô Dũng, bây giờ nhớ lại cái thời cô trên đầu nó ngây thơ, rồi cuối cùng ra bây giờ cô lại đi tu, mà tại vì cô không biết gì vấn đề mà gì từ nãy mà mình cứ ngây ngơ quá, rồi bây giờ cô buồn quá cô đi tu, mình thấy nghĩ lại cái trên đầu rất là đẹp và đóng cái chuyện của hai người đọc, cũng muốn nhìn nhớ lại cái cảnh xưa, cảnh cũ, cuộc sống thơ ngây đó, để nó thích thú làm sao mà quên làm việc để mà nghe luôn, cho quên làm việc luôn. Dạ, cảm ơn chị Hằng rất là, dạ rất là dí dỏm mà anh cái là câu chuyện hai người dí dỏm, ba người đọc chuyện dí dỏm rất là như là chuyện thật vậy đó, vui lắm. Dạ cảm ơn quý vị đã tôi, cái gì ngày đó tôi sẽ mua được cái đọc chuyện này ha. Dạ vâng, dạ cảm ơn quý vị, chúc quý vị có cuộc sống vui vẻ. Dạ cảm ơn anh. Có lẽ là mình phải mời vị thính giả cuối cùng thôi. Dạ vâng, Kiều Loan xin mời vị thính giả cuối cùng ạ. Chúng ta đã lấn giờ qua chương trình kế rồi. Dạ thưa, mời xin mời vị thính giả có trên làn sóng lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng. Hello. Chắc bị chạm đường dây, bị rớt đường dây rồi. Đến đây thì chúng ta phải xin chào tạm biệt quý thính giả. Rất là cảm ơn sự đóng góp của quý vị thính giả, khuyến khích cho ban đọc truyện của chúng tôi. Cố vâng, vâng, tại vì khi mà chúng tôi quyết định chọn cái chuyện này đọc thì cũng hơi lo ngại dư luận sẽ có những cái gì, nhưng mà quý vị đã làm cho chúng tôi yên tâm. Và như vậy thì có lẽ là chúng tôi sẽ cố gắng hơn để mà gửi đến quý vị những giây phút thoải mái của một chiều cuối tuần. Xin chào tạm biệt quý thính giả, hẹn trong kỳ đọc truyện kỳ tới.